bóng. Bạn cũ lâu năm mới gặp kêu lên, trời ơi, sao mày gầy ốm vậy? Từ tuổi 40 trở đi, nếu ai bảo mình gầy ốm thì chớ có mà tin. Gầy ốm là họ nói trại đi của từ già xấu. Hiểu vậy tôi cười. Tao vừa lên 2 kg, ốm nổi gì, già thôi, biết rồi. Bạn giả lả nói sang chuyện khác, nhưng ánh mắt động mãi nét xót xa. Lòng chân thành không thể giấu lâu cảm xúc, bạn vuốt vai khuyên. Mày tập suối nguồn tươi trẻ đi, hiệu quả lắm. Tôi nheo mắt cười. Thảm thương dày mới yên thân, bà quá cỗi cằn mới được đánh giá là tử tế. Chỉ cần mặc một cái áo đẹp thôi là phẩm giá đã bị nghi ngờ. Tao mà tươi tắn ra là coi như tao đào mồ Khổng Mạnh, làm cho người ta khởi tâm nghĩ xấu về mình, dẫu vô tình cũng là tạo tội đó. Bạn nhảy lên, ngu quá, mày sống cho ai vậy? Trời ơi, ba lơn đến nỗi này hả? Thấy bạn khẩn trương quá, tôi không đùa nữa. Giỡn chút thôi, làm gì dữ vậy? Mày không thấy tao cũng bập bềnh lúc lắc trong bèo nước Modern đây sao? Bạn hạ giọng nhẹ nhàng. Ừ, tao cũng tin mày đâu khờ đến mức đó. Đừng có nhìn vào mắt người khác mà sống. Bạn dạy bảo, phải sửa soạn lại đi. Tao với mày bằng tuổi, mà hồi nãy ông bán vé xe buýt gọi mày bằng chị, kêu tao bằng em đó. Nghe nó nói, tôi cười ngất. Ôi trời ơi, dòm kỹ lại coi, đứa nào mới đích thị là kẻ nhìn vào mắt người khác mà sống. Mới được anh dép lê đồng phục kêu bằng em mà đã khoái chí tử rồi, nói chi đến các chàng vét tông cà ravat. Vậy mà kêu đừng nhìn vào mắt người khác. Đùa với bạn, nhưng nao lòng. Thương bạn sau 20 năm rồi vẫn vậy. Ôi, bạn đã trẻ quá lâu và hứa hẹn sẽ còn trẻ mãi. Là phụ nữ, phải biết làm đẹp chứ mày. Lùi xùi quá đi đâu về, đến con chó con mèo cũng hổng mừng. Bạn tiếp tục ca cẩm. Ủa, mèo chó hổng mừng thì có ảnh hưởng gì đến sự về nhà của bạn? Tôi triết lý xa xỉ, chợt nhớ bạn vốn chất phác. Tôi vội thật thà ngó lại mình hỏi nhỏ. Bộ dạng tao lùi xùi lắm hả? Không lùi xùi, nhưng tự để cho mình già đó. Tôi lại phải cười. Mọi sự cầm cự đều cầm chắc rồi cũng phải buông, cố vớt vát làm gì những điều không tối thiết. Người ta dốc sức níu kéo tuổi xuân, dẫu biết dứt khoát là tuổi xuân không còn mãi. Sống đến 129 tuổi, không biết là có làm lợi cho đời điều gì, hay cũng chỉ để sách Guinness dài thêm ít chữ. Ngẫm kỹ mới hay phù phiếm quá. Đời lạ vậy, đôi khi người ta cật lực tìm kiếm, hướng đến, phung phí công sức vì những điều dơ dứt, điều tối thiết thì lại ngơ đi. Mong bạn đừng mãi mê bắt bóng. Nếu cần bắt cái gì đó, thì hãy bắt cái có thể giúp ta phân biệt được đâu là thật, đâu là bóng.